nhưng áo may ô của Huy Dĩ Sama là cái này. Công tử Huy Dĩ, Tuyết Tễ thần khởi thần phong, cứu vớt đánh chữ sai thụ mất đi trí thông minh. Công tử Huy Dĩ, Tuyết Tễ thần khởi tình thiên. Cách nói này khiến tôi cảm thấy đánh chữ sai thụ thật sự rất đáng thương. Công tử Huy Dĩ, công tử Huy Dĩ, Tuyết Tễ thần khởi thần hy. CMN, là tôi hoa mắt sao? Tuyết Tễ thần khởi thần phong. CMN, là ai copy sao? Tuyết Tễ thần khởi sơ tinh. Hình như là người thật. Tuyết Tễ thần khởi tình thiên. Chúng ta thật sự, ra chính chủ rồi. Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Huy Dĩ Sama. Đã lâu không gặp, thật sự là lâu rồi mới gặp. Tuyết Tễ thần khởi thần phong. Mắt của tôi mù rồi. Chắc chắn đã mù rồi. Công tử Huy Dĩ, bình tĩnh, bình tĩnh, Tuyết Tễ thần khởi thanh khê. Đã như vậy, tôi cũng muốn gửi đại chiêu. Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Cái gì, Tuyết Tễ thần khởi thanh khê. Hít sâu, Tuyết Tễ thần khởi thanh khê. 1, 2, 3, go go go, Tuyết Tễ thần khởi sơ tinh. Chỉ yên lặng nhìn thanh khê động kinh. Tuyết Tễ thần khởi thần phong. 1, Tuyết Tễ thần khởi thanh khê. Thanh thần, thanh thần, thanh thần, thanh thần, thanh thần, Tuyết Tễ thần khởi thanh khê. Thần bóng tối Gunara, 1, xin ban cho tôi sức mạnh. Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Tuyết Tễ thần khởi thần phong. Tuyết Tễ thần khởi sơ tinh. Công tử Huy Dĩ, sơ cằm, ý nghĩ này không tệ. Cho cậu 82 phần. Còn lại 18 phần tôi cho cậu 666. 2. Tuyết Tễ thần khởi thần hy. Mặc dù rất muốn đâm sống Sama, nhưng không phải mỗi một Sama đều có thể gọi ra như công tử Huy Dĩ. Thanh thần, 666 đập cái mặt cậu. 1. Thần bóng tối Gunara, nhân vật phản diện trong phim Chiến binh thần kỳ phần 1. Chiếu trên HTV9 mấy năm trước. Cách chương.